Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 268, miếu đường rủ xuống. Hoa hạ phạm thần chưa từng nghe, thượng, tuyết dần dần nhỏ, nhưng không có ngừng hoàng cung rất náo nhiệt, nhanh hơn năm mới, lên tới Thái hậu, xuống đến phổ thông cung nữ, đều là năm mới làm chuẩn bị. Nữ quan sớm phân phó xuống tới, nói là để cung nữ cùng bên trong thị, tại năm trước bận bịu chút, qua năm mới lúc lại cho mỗi người đều phát thêm một chút tiền tháng. Triều đình lễ bộ cùng nội các cũng vội vàng lấy chuẩn bị đăng cơ đại điển. Cung nội, cổng đều phủ lên các thức đèn, minh châu, quả dứa, hoa mai, kẹp sa, pha lê, mà cung nữ cùng bên trong thị tiếp tục tại quét sạch lấy tuyết, tuyết nhỏ chút, dưới mặt đất tuyết đều rất nhanh quét sạch, gió lạnh xuyên qua, ngưng tụ thành một tầng băng, trong vương cung tiền lương cùng đãi ngộ không ít, trong cung làm việc, dù là làm lấy thô làm công việc cung nhân bên trong thị, ăn Tết, có thể có một ít tiền bạc mang hộ về đến nhà. Bởi vậy, tại lúc này, đương nhiên sẽ không lười biếng. Trong lòng tính toán, một đông tới tay tiền tháng có thể có bao nhiêu, so với bên trong chữ vui mừng hớn hở, gần nhất mấy ngày ngoài thành bầu không khí có chút ngưng trọng. Thường ngày năm mới, tuần tra binh sĩ không phải số ít, mấy ngày nay, tuần tra đóng quân binh sĩ rõ ràng tăng nhiều, có quyền đi ra ngoài làm việc bên trong thị cung nữ không nhiều. Trong cung người hay là nghe nói. Mấy ngày nay chi khí phân ngưng trọng, không chỉ là vương thượng đăng cơ đang nhìn, mà lại là mấy ngàn hòa thượng đạo nhân đến Kim Lăng mở ra pháp hội. Pháp hội mỗi ngày 5 canh giờ, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ thay người tới nói, tương hỗ ở giữa kích phân biệt, bởi vì quan hệ nhà mình địa vị, thỉnh thoảng sẽ có dưới người đi nghỉ ngơi, đại đa số đám người chăm chú lắng nghe cùng tranh phân biệt. Nam Uyển liền lộ ra càng thêm náo nhiệt rất nhiều. Pháp hội lái đến ngày thứ ba, phụ trách cách nói luận đạo, là một vị 40 tuổi đại hòa thượng hắn ngồi tại phía trước. Cao giọng nói chuyện, đằng sau nghe pháp mấy cái tăng nhân, lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này đám người chính nghe nhập thần không người phát hiện bọn họ rời sân. Bên ngoài phong tuyết tiếp tục, so với hai ngày trước nhỏ đi rất nhiều. Mấy cái tăng nhân lấy nghỉ ngơi như nghĩa, đi tới một chỗ tinh xá, trong chậu than đốt ngọn lửa, bên trong cũng không rét lạnh, mấy người ngồi xuống, trong đó một tăng nhân thấy chung quanh lại không người bên cạnh. Mở miệng nói, các ngươi phải chăng phát hiện dị dạng, sư huynh chỉ là cái gì? Một tăng nhân nhíu mày, nói đến, sở vương cùng chúng ta suy nghĩ khác biệt. Thoạt nhìn là cái minh quân, ngoại đạo lời nói chưa chắc là thật cũng không thể chúng ta muốn bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Sư đệ lời nói sai rồi, việc này cùng ngoại đạo lại có gì quan hệ? Đời trước thánh tăng chưa viên tịch, liền suy tính ra thế này chân long vì ai? Đây chính là thượng tầng đều biết chuyện, tuy nói kiếp vận ngày mai chỗ đổi nhưng không tới phiên chúng ta nói chuyện. Sở vương trước mắt thoạt nhìn là minh quân, ngày sau lại há có thể ngờ tới. Sư huynh nói, có chuyện, từ hừ hừ người đi làm. Chúng ta chỉ cần theo sư phụ nói tới chính là khác, không cần để ý tới lại nói cho dù có cái gì pháp. Chỉ, cũng biết từ thánh tăng truyền đạt, chúng ta không thể bị sở vương ý hoặc, vô luận sở vương nói cái gì chúng ta đều buông xuôi bỏ mặc. Nhớ lấy. Mời sư huynh yên tâm chúng ta đương nhiên sẽ không quên sư phụ căn dặn. Khác mấy cái tăng nhân vội vàng nói. Mấy người ở chỗ này nghỉ tạm một hồi. Trông thấy thời điểm không sai biệt lắm. Tăng nhân đứng dậy về tới đại điện. Bọn họ trước khi đi đang giảng pháp đại hòa thượng lúc này còn đang trước sân khấu. Mấy người bận bịu ở phía sau tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Chăm chú nghe. Hoàng cung bí văn các vương hoàng nghị ngồi tại sau án thư. Duyệt nhìn mấy ngày nay bên trên đưa tới một chút tấu chương. bởi vì tới gần năm mới, mỗi cái địa phương khoản, tấu chương, báo cáo đều nhất nhất đưa đi lên. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, Vương Hoàng Nghị mười phần bận rộn. Đúng lúc này, một bên trong thị cẩn thận từng ly từng tí tiến đến. Bước chân tại gạch vàng bên trên có thanh âm. Nói, chuyện gì? Vương Hoàng Nghị cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vương Thượng, bên ngoài có người muốn cầu kiến ngài. Thần cũng không nhận ra. Chỉ có thất phẩm chức quan. Chẳng qua tay của hắn bên trong có lắc cấm ti lệnh bài. Chu cấm ti, Vương Hoàng Nghị hơi nhíu lại. Nói, để hắn tiến đến. Vâng, bên trong thị ra ngoài lĩnh người tiến đến. Vương Hoàng Nghị vuốt vuốt cổ của mình, cảm thấy có chút chua. Trong khoảng thời gian này vượt đi qua, đến năm mới sẽ nhẹ nhõm một chút. Chẳng qua đến tháng năm lại chính là một trận chiến dịch. Chỉ cần một ngày không thể thống nhất thiên hạ, quân chính đại sự liền nặng nề. Đang nghĩ ngợi, bên trong thị đem người tới nhận tiến đến. Sắc trời ảm đạm, người này lại nghênh môn đứng đấy khuất bóng. Ba, một tiếng hành lễ. Trong con người lóe ánh sáng yếu ớt, nhìn qua rất có tinh thần. Người này Vương Hoàng Nghị nhận biết là Chu Cấm Ti bên trong một vị tán tu. Niên kỷ 30, sau lưng cũng không cậy vào môn phái. Đối với công danh có chút nhiệt thành, xem như một người có thể dùng được. Vương Hoàng Nghị nói, ngươi có phải có việc phải hướng cô bẩm báo? Nơi này đều người của cô, ngươi trực tiếp bẩm báo chính là. Người này trông thấy Vương Thượng vừa nói như vậy, cũng không do dự nữa. Lễ bái nói, Vương Thượng, thần mang đến Chu Cấm Ti báo cáo. Bên trong thực tu đều ở nơi này. Nói, cầm trong tay một trang giấy quyển cao cao nâng quá đỉnh đầu. Không cần Vương Hoàng Nghị nói chuyện, đứng đấy bên trong thị. Trước khi đi qua, nhận lấy cuộn giấy, đi đến trước người Vương Hoàng Nghị, cung kính đưa tới, mở ra giấy quyển. Vương Hoàng Nghị quét một lần. Chuyện này, ngươi làm không tệ, hồ cho ngươi ghi lại một công. Về trước đi, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Phát hiện cái gì gió thổi cỏ lay, vẫn như cũ nhớ kỹ, bẩm báo cho cô biết được. Tạ Vương Thượng, thuật sĩ nghe vậy, vội vàng nói, lễ bái cáo lui rời đi. Vương Hoàng Nghị nhìn trong tay ghi chép, lại nhìn thập tam ti tình báo, lập tức nụ cười không thấy, chụp lên một tầng sương lạnh, cười lạnh một tiếng, bên ngoài tuyết rơi, dạng này liên miên không dứt tuyết lớn. Mấy năm không thấy, lại cho chậu than thêm chút than. Xoa xoa mi tâm, Vương Hoàng Nghị hướng vào phía trong thị phân phó, nhấc bút lên tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nam Uyển một chỗ thiên phòng một văn lại ngay tại ra sức sao chép. Lại nói, pháp hội phát biểu đều muốn tinh giản lại không sai lầm ghi chép. Điều khiển lấy trên trăm cái ghi chép viên, về sau còn muốn đem lão thảo ghi chép biến thành chính thức ghi chép. Đây là một phần nặng nề công việc. Đúng lúc này, một người tiến đến, văn lại dương mắt xem xét, giật nảy mình, ba, quỳ, cho ngu đại nhân thỉnh an. Ngu Lương bác cười một tiếng, kính đến văn án thượng tọa, hào hứng không xấu, trong tay tiện tay lật nhìn văn kiện, nói, nhưng là ghi chép bản thảo, ngoặc kép, vâng, đều sơ thảo, trau chuốt sau biên đến văn sách bên trong, một phần giao cho cung nội, một phần giao cho lễ bộ, một phần giao cho Chu Cấm Ti, văn lại khoanh tay nói, lúc này Ngu Lương bác liếc nhìn, nhất thời không nói gì, hắn không nói lời nào, văn lại từ cũng không dám nói chuyện, đều đứng xuôi tay. Nghe ngoài cửa sổ sàn sạt không ngừng tuyết rơi âm thanh. Hồi lâu, Ngu Lương bác mới nói, đem đã sao chép ra, giao cho một phần, ta muốn trước duyệt nhìn một chút. Rõ, văn lại vội vàng cầm một phần đã viết xong văn kiện giao tới. Ngu Lương bác rủ liền đi, mũi tên người đi tốt. Văn lại khom người tới đất, đưa mắt nhìn bóng lưng. phát khẽ giật mình, một lát sau thở dài mà trở lại, tiếp tục sao chép lấy bản thảo. Ngu Lương bác ra ngoài, cầm bản thảo, pháp hội liên miên 7 ngày, cuối cùng là chế định lễ kính vương giả điều lệ. Trông thấy chuyện coi như thuận lợi, phụ trách pháp hội Ngu Lương bác cùng một chút quan viên đều xem như trong lòng thở dài một hơi. Ngày cuối cùng, mau mau kết thúc pháp hội, mình liền có thể các về các nơi, miễn cho tái xuất cái gì biến bưng. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài tiếng nhạc vang lên, Ngu Lương bác chỉ nghe xong, liền lập tức biến sắc. Hắn tinh thông lễ nhạc, lập tức biết đây là vương thượng xuất hành chi nhạc, lập tức vội vàng hô một tiếng, vương thượng tới. Nghe lời này, xung quanh quan viên liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Một lát mảnh tiếng nhạc lên, mười mấy cái tấu nhạc theo đuôi ở phía sau, chừng 100 thị vệ thái giám nghi trượng. Lúc này Ngu Lương bác mang theo quan viên liền muốn quỳ xuống. Vương Hoàng Nghị vội vàng khoát tay, không muốn quỳ, đứng dậy theo hồ đến trong điện. Theo bên trong thị một tiếng bén nhọn thanh âm, quan viên đều đi theo. Đến trong điện, sớm có bên trong thị đi vào trước hét to một tiếng. Vương thượng giá lâm quỳ tiếp. Tiếng nhạc đại tác, hoàng trung đại lữ, thụ cầm ôn tồn, chuông nhạc đồng bàn, tiếng nhạc bên trong, nhạc sĩ đi trước đi vào. Ở đây hòa thượng đạo sĩ đều chỉ đến ba quỳ xuống, đế tâm tôn giả cũng không thể không quỳ trên mặt đất. Người bình thường này thậm chí chỉ cảm thấy một chút, mà nhạy cảm người tu hành lại cảm giác được càng nhiều. Theo tiếng nhạc, một loại uy nghiêm bao la, thống ngự thiên địa, thây nằm trăm vạn uy nghiêm, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ điện đường, khiến người không dám nhìn thẳng, toàn thân run rẩy. Long khí, lấy toàn bộ thiên hạ hiện nay đại thế dưỡng dục mà ra long khí. Đế tâm tôn giả cảm giác mình thân trong cơ thể một tia hắc long chi khí sôi trào, không khỏi có chút biến sắc. Đi lại tiếng vang lên, tiếng nhạc đình chỉ, đại điện yên lặng xuống tới. Tại trên đài cao, có người lên long tọa, tùy theo là phất tay áo cùng quần áo ma sát thanh âm. Toàn bộ đại điện tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đế vương uy nghiêm, một tới như vậy, Vương Hoàng Nghị ngồi lên, khoan thai nói, khanh gia cùng các vị tăng nói bình thân. Tạ vương thượng, tăng nói đều đứng dậy, nghe nói hôm nay là pháp hội cuối cùng một ngày, cô có chút không hiểu ở giữa, muốn hướng chư vị lĩnh giáo. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, quét nhìn qua mọi người tại đây, đột nhiên nói, ở đây tăng nói đều khẽ giật mình, không biết Sở Vương hà ý. Chẳng qua, một đạo một phạm hai người ra khỏi hàng, phạm môn là trí tuệ đại sư, đạo môn là ngọc tín đạo dài, đều ra khỏi hàng hành lễ, trong miệng nói, không dám nhận, nguyện vì vương thượng giải hoặc. Nhìn hai người, Vương Hoàng Nghị mỉm cười, nhìn về phía trí tuệ đại sư, hỏi, cô nghe phạm môn tu hành, minh tâm thấy tính cách, rời khỏi trần thế, có bậc đại thần thông, chỉ có điều cô phàm là phu, lại chưa từng thấy qua. Hôm nay có cơ hội, cô có nghi hoặc muốn hỏi, phạm môn tu hành có khó không? Vào truyền Trung Nguyên 800 năm, lại có mấy người thành tựu phạm thần. Nghe được Sở Vương hỏi thăm, đạo môn cũng hơi biến sắc, mà trí tuệ đại sư lại nhãn tình sáng lên, lộ ra trách trời thương dân trang nghiêm pháp tướng, nói, phạm môn tu hành, một bốc thừa thấy tính cách, đại thừa phổ pháp, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, chỉ cần biết rằng phạm tính căn bản, lấy không chỗ tướng thi, chắc chắn sẽ thành tựu. Ngừng lại một chút, hai mắt bắn ra thâm thúy trí tuệ chỉ riêng. Phạm môn vào truyền Trung Nguyên 800 năm, cùng Trung Nguyên thương sinh kết duyên, bản là đại pháp truyện, cực khác số, thành phạm thần giả vô số kể. Trung thổ 180 đạo pháp mạch, tất cả mọi người có thể thành phạm, tuy không phải đại phạm thần, nhưng cũng là vị quả phạm thần. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nói, cô minh bạch, phạm tổ, đại phạm thần có khác, chỉ bọn chúng nhưng có khác biệt, cung cấp nuôi dưỡng, nhưng có khác nhau. Trí Tuệ Đại Sư lộ ra mỉm cười. Tường Hòa nói, phạm tổ, đại phạm thần tuy có khác nhau, đều thoát ly sinh tử luân về thánh giả. Bản tính không cũng không khác biệt gì. Cung cấp nuôi dưỡng, phúc điền cũng đều rộng rãi. Không thể có phân biệt tâm. Ngoặc kép, có bao nhiêu thành phạm người? Ngoặc kép, 7 ngày luận pháp, có thể đạt vương lên trời người nghe. Đều thành phạm người. Vương Hoàng Nghị nghe lời này, nhìn về phía quan viên, đem ghi chép mang lên. Vâng, quan viên không dám thất lễ, liền tranh thủ ghi chép mang lên, đệ trình cho Sở Vương duyệt nhìn. Vương Hoàng Nghị nhìn lướt qua, chỉ ghi chép tại chỗ những, liền có 120 cái người Hán thành phạm. Trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt Vương Hoàng Nghị chậm rãi đảo qua đám người, hỏi, đã phạm tính bản một, phúc điền rộng rãi, không cũng không khác biệt gì. Vì sao trong tự chỉ có Hán đều phạm, không có người Hán phạm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.